Vũ thần chúa tể, chương 1513, mau mau cút đi. Góc truyện audio.com. Trận pháp đại sư nói ra không gian trì thời điểm, lòng Tu Thành đã há hốc mồm không thể chọn, trong nháy mắt kinh hỉ không gì sánh được. Hắn phản ứng so với kia trung kỳ đỉnh phong võ hoàng còn nhanh hơn. Lập tức liền nhìn chằm chằm Tần Trần quát hỏi, nói: những thứ này không gian chỉ có phải hay không bị ngươi thu? Lòng Tu Thành đại nhân, có không gian chỉ chỗ tất nhiên sẽ có không gian chi tinh. Xem ra trong này không gian chi tinh tuyệt đối sẽ không ít. Tiểu tử, nói, ngươi đem không gian chi tinh thu đi nơi nào? Còn không mau một chút lấy ra, giao cho Lòng Tu Thành đại nhân. Còn ngươi nữa, lúc trước lấy được thất thải linh quả, cũng hết thảy lấy ra. Chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở sao? Ba người ánh mắt trong nháy mắt biến phải lửa nóng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Thì giống như chứng kiến một khối thật lớn thịt béo. Trung kỳ đỉnh phong võ hoàng càng là cười lạnh một tiếng. Đi tới Tần Trần phía trước. Hết sức kiêu ngạo nói ra. Trước tại Sơn Cốc thời điểm. Bọn họ như vậy một đám người. Lại muốn nghe Tần Trần như thế người thiếu niên bố trí. Trong lòng hắn đã sớm khó chịu đã lâu. Chẳng qua là lúc đó thực lực của hắn còn đối phó không được. Tần Trần chỉ có thể nuốt giận. Bây giờ cùng Long Tu Thành, tự nhiên diễu võ dương oai, hết sức cuồng vọng. Hắn cũng thật không ngờ, trước đây Hiên Viên Đế Quốc cổ thương võ hoàng đồng dạng ở đây, thậm chí còn truy sát Tần Trần đi. Hiện tại Tần Trần thật tốt đứng ở chỗ này, há lại sẽ sợ hậu kỳ võ hoàng? Hoặc có lẽ là, cũng không phải hắn không nghĩ tới, mà là bị thất thải linh quả cùng không gian chi tinh mê hoặc, đã che mờ lý trí. Giấu đi chỗ nào? Tần Trần cười nhạo một tiếng. Đối với cái này loại người hắn căn bản lười nhắc lời thừa. Thần bí kiếm gì trước tiên liền bổ đi ra. Một đạo hắc sắc kiếm hồng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Một tiếng ầm vang, giống như một chuôi thiên kiếm một dạng trực tiếp bổ về phía trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Không phải là ngấp nghé trên người hắn bảo vật sao? Muốn đánh thì đánh, phí như vậy nói làm cái gì? Ngươi tự tìm cái chết. Võ hoàng tức khắc kinh sợ vạn phần. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là biết Tần Trần đáng sợ, vội vàng thôi động một mặt đen kịt tấm thuẫn, trong nháy mắt che trước mặt mình, còn hướng về phía nam tử khôi ngô Long Tu Thành nói. Long Tu Thành đại nhân, ngươi xem một chút, người này quá càn rỡ, căn bản không đem đại nhân ngươi để vào mắt. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Trần đánh rớt kiếm quang đã rơi vào hắn trên tấm chắn. Thình thịch, kinh khủng kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt đem tấm thuẫn kia xé rách đến, tựu như cùng một tờ giấy mỏng một dạng bị đánh thành phấn vụn. Đồng thời vô tận kiếm quang đã chiếu nghiêng xuống, đem trung kỳ đỉnh phong võ hoàng triệt để bao vây. Này võ hoàng sợ đến hồn đều có thể bay ra ngoài. Trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ đến Tần Trần thực lực vậy mà đáng sợ đến mức độ này. Vội vàng thôi động toàn bộ chân nguyên ngăn cản tại phía trước. Đồng thời điên cuồng lui lại. Trong miệng hoảng sợ nói. Long Tu Thành đại nhân. Nhanh cứu. Sau cùng ta chữ còn không nói ra. Vô tận kiếm quang đã đem Tần Trần triệt để bao vây ở bên trong. Phốc một vệt ánh sáng màu máu nổ lên. Cùng đạo này huyết quang biến mất thời điểm, ban nãy vậy còn tại kiêu ngạo hỏi Tần Trần trung kỳ đỉnh phong võ hoàng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phế tích mặt đất cứng rắn phía trên trừ một cái tràn đầy hơn 10 trượng, dài gần 100 trượng lỗ thủng bên ngoài. Không có thứ gì, Tần Trần một đao đem một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng chém thành hư vô. Vô luận là hộ giáp vẫn là chiếc nhẫn chữ vật đều là một chút không dư thừa. Trận pháp đại sư cùng Long Tu Thành kinh hãi nhìn trước mắt đạo này thật dài vết kiếm. Trong ánh mắt toát ra thần sắc khiếp sợ. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt đi tới cùng nhau. Thần sắc cảnh giác nhìn Tần Trần. Thật đáng sợ. Sao đáng sợ như thế thiên tài? Một kiếm chém giết một tên trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Coi như là Long Tu Thành tự mình ra tay cũng không thua kém bao nhiêu chứ. Khó trách đối phương chấn định như thế. Nguyên lai là tự tin bản thân tức. Có không nói câu nào. Trực tiếp liền chém giết bọn họ bên này một người. Cũng quá lớn mật. Long Tu Thành trên thân trong nháy mắt dâng lên một cổ kinh khủng sát ý, lạnh lùng nói. Các hạ thật lớn mật, căn bản không cho mở miệng cơ hội. Trực tiếp liền chém rớt đằng ra người. Coi như là các hạ thiên phú kinh người. Có phải hay không cũng quá kiêu ngạo điểm. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hắn là thứ gì? Giết liền giết. Các hạ hai vị nếu không có việc gì nói. Mau mau cút đi. Nếu không liền hai người các ngươi cũng một khối giết. Được, được, được. Bị một người tuổi còn trẻ thiên kiêu nhục nhã. Tức giận Long Tu Thành mặc dù nữa kiêng kỵ Tần Trần. Cũng đã nói không được. Hắn khoát tay. Một đạo màu xanh chân bảo đã xuất hiện tại hắn trên tay. Hắn thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu. Pháp bảo màu xanh cũng đã toàn lực tế xuất. Cơ hồ là trong chớp mắt. Trong tay hắn màu xanh chân bảo đã trở thành một thanh thô to cự tiễn. Cự tiễn bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Tức khắc đem phương viên mười mấy trượng phạm vi bao phủ lại. Mà Tần Trần vừa lúc ở vào này cự tiễn ngay phía trước. Đồng thời, Long Tu Thành trên thân huyết sắc vầng sáng bao phủ. Một cổ kinh khủng không gian kết giới cuồn cuộn đi ra. Thuấn bao phủ ở vùng thế giới này. Không chỉ là Tần Trần, ngay cả U Thiên Tuyết ba người, cũng bị đối phương không gian kết giới cho bao phủ. Trên thân phảng phất áp lên một tòa núi lớn. Long Tu Thành vừa ra tay chính là toàn lực. Hắn biết Tần Trần lúc trước có thể thuận tay chém giết trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Một thân thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Thậm chí ngay cả hắn cũng phải có nơi kiêng kỵ. Sở dĩ hắn mảy may cũng không lưu lại tình. Trực tiếp đi lên liền thi triển ra công kích mạnh nhất. Xem chính là chuẩn bị lấy thời gian ngắn nhất. Đem Tần Trần chấn áp xuống. Coi như là Tần Trần cường thịnh trở lại. Cũng bất quá là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Mà hắn cũng là hậu kỳ võ hoàng. Thậm chí khoảng cách hậu kỳ đỉnh phong cũng chỉ có một chút chênh lệch. Bắt Tần Trần, cho dù có chút cật lực, cũng không thành vấn đề. Mà ở hắn cự tiễn chân bảo thật hạ xuống sau. Mặt khác tên kia cầm trong tay tìm linh trận bàn trận pháp đại sư cũng phút chốc động. Hắn cấp tốc giơ tay lên. Từng cái trận kỳ bị hắn lấy tốc độ kinh người ném ra. Trong nháy mắt rơi ở giữa phiến thiên địa này. Những thứ này trận kỳ hạ xuống sau. Kết hợp trong tay hắn trận bàn. Phút chốc tạo thành một đạo trận pháp kết giới. Bao vây hướng Tần Trần mấy người. Đồng thời trận pháp đại sư tại Long Tu Thành xuất thủ trong nháy mắt nhằm phía U Thiên Tuyết ba người. Rõ ràng là muốn thông qua bắt U Thiên Tuyết ba người. Đến áp chế Tần Trần. Vì trấn áp Tần Trần. Hai người bọn họ có thể nói là không chỗ nào không dụng cực. Tất cả đều thi triển ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không có tránh né ý nghĩ. Sau đó tại cự tiễn hạ xuống trong nháy mắt. Phút chốc một kiếm chém ra. Hắc sắc kiếm gì bổ vào cự tiễn trên. Long Tu Thành khí sắc phút chốc biến phải xấu xí. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng sấm liên tục vang vọng tại mọi người bên tai. Sau đó Long Tu Thành liền hoảng sợ chứng kiến. Bản thân cự tiễn lại bị Tần Trần một kiếm đánh bay ra ngoài. Răng rắc một tiếng. Cự tiễn phía trên thậm chí xuất hiện một vết nứt. Cái gì? Long Tu Thành phút chốc chừng lớn hai mắt. Trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Tần Trần một kiếm dĩ nhiên cũng chém vỡ hắn cự tiễn. Đây là đang nằm mơ sao? Trên người hắn bỗng dưng bộc phát ra một cổ kinh khủng huyết khí. Giống Long Tu Thành trên đỉnh đầu. Phút chốc xuất hiện một đầu cự long hư ảnh. Long huyết sôi trào. từng đạo huyết sắc lưu quang như là giống như sao băng hướng Tần Trần điên cuồng giáng xuống. Cách chương.